Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận số phòng ký túc xá và lấy chìa khóa xong, ba người trực tiếp đi tìm ký túc xá. Phòng của Lăng Nhược Tuyết nằm ở lầu 2. Từ cầu thang đi lên, phòng thứ 2 ở bên tay phải phòng ký túc xá có 8 người, có 4 giường tầng ở hai bên tường. Giường của Lăng Nhược Tuyết ở góc tận cùng bên trong dựa vào tường. Mẹ Lăng trèo lên giúp cô dọn dẹp, ở giường trên cũng tốt, như vậy mọi người sẽ không ngồi lên giường của con. Lý Trình Trình nhắc nhở, buổi tối mà không cẩn thận trên loại giường này thì rất dễ ngã. Tuy không C, H, E, T nhưng có thể sẽ bị thương đấy. Chuyện kiểu này không phải kiếp trước chưa từng đưa tin, xác suất thấp không có nghĩa là không xảy ra, cho nên vẫn phải chú ý một chút. Lăng Nhược Tuyết gật đầu. Mẹ Lăng trải giường giúp cô xong xuôi thì đi xuống giường, vì lúc này nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, không cần chăn dày nên bọn họ không mang chăn dày tới đây, có thể đợi đến cuối tháng 10 rồi lấy. Lý Trình Trình cũng giúp Lăng Nhược Tuyết cất những đồ dùng sinh hoạt nhỏ vào hành lý, sau đó cô đưa chìa khóa cho Lăng Nhược Tuyết. Tìm sợi dây đỏ đeo trên cổ đi, hoặc là đeo ở trên cặp sách, vừa có thể phòng ngừa bị trộm, vừa có thể làm đồ trang sức nữa. Được, cảm ơn cô. Cô thật chu đáo. Lăng Nhược Tuyết nhận lấy chìa khóa rồi cẩn thận cất đi. Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, một cô gái mỗi tay xách một cái túi vải gai mệt mỏi đi vào, thấy mặt cô ấy đỏ bừng là biết xách hai cái túi này vất vả đến thế nào. Bạn học, để tôi cầm giúp bạn. Lý Trình Trình bước lên cầm lấy túi vải gai bên tay phải cô ấy, phát hiện thật sự rất nặng, may mà cô có thể nhấc được, không thì đúng là chuyện cười. Bạn học, cô tên là gì? Tôi tên là Lương Dư Âm. Cô gái ngượng ngùng mỉm cười. Lý Trình Trình nhìn thoáng qua bảng tên giường dưới của Lăng Nhược Tuyết. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Thế mà cô gái này lại chính là người ở giường dưới Lăng Nhược Tuyết. Cô xách túi vải gai nặng nề qua, đặt nó cạnh giường. Lương Dư Âm, Dư Âm còn văng vẳng bên tai. Tên của cô rất hay. Đúng vậy, vừa hay tôi họ Lương, cho nên ông nội tôi đặt cho tôi cái tên này đấy. Lý Trình Trình hơi kinh ngạc. Ông nội của cô đặt tên cho cô sao? Vậy ở nhà chắc ông nội rất cưng chiều cô đúng không? Chỉ nhìn tôi thôi mà ông nội tôi còn không muốn nhìn, chứ đừng nói đến việc đặt tên cho tôi. Lương Dư Âm tươi cười rạng rỡ. Tuy tôi đến từ nông thôn, thế nhưng người nhà của tôi đối xử với tôi rất tốt. Năm ngoái tôi thi không đậu, phải học lại, năm nay mới thi đậu trường trung học kỹ thuật. Bây giờ có mấy nhà chịu để cho con gái đi học lại chứ? Cho nên khi gia đình không phản đối chuyện đó, sau này tôi sẽ phải học thật giỏi, tuyệt đối không để bọn họ thất vọng. Chúng tôi cũng đến từ nông thôn, anh hùng không hỏi xuất thân, có thể thi đậu vào trường trung học kỹ thuật đều rất giỏi. Lý Trình Trình mỉm cười nói, ai cũng nói ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, đi đến một nơi xa lạ như vậy, sau này mọi người phải sống chung hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Người ở giường tầng trên là chị em của tôi, Lăng Nhược Tuyết. Lý Trình Trình cảm thấy Lương Dư Âm này rất tốt, tính tình thật thà chất phác, nụ cười chân thành. Hơn nữa, ở nhà rất được cưng chiều, bình thường ở nhà con gái được cưng chiều ai cũng ngây thơ hồn nhiên, cùng lắm thì hơi tùy hứng nhưng tính tình không xấu. Lương Dư Âm hơi ngạc nhiên, không phải cô ở ký túc xá này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách chính xác thì tôi vẫn chưa thi đại học. Người thi đậu trường trung học kỹ thuật chính là chị em của tôi, Lăng Nhược Tuyết. Lý Trình Trình kéo Lăng Nhược Tuyết qua, ôm bả vai của cô, nói với Lương Dư Âm. Chúng ta đều đến từ nông thôn, cũng có những chủ đề chung để trò chuyện. Lăng Nhược Tuyết nói, xin chào, tôi là Lăng Nhược Tuyết. Lương Dư Âm gật đầu, xin chào, tôi tên là Lương Dư Âm, có nghĩa là Dư Âm văng vẳng bên tai. Tôi dọn dẹp giường trước, đợi một chút rồi chúng ta cùng đến căn tin. Nhà vệ sinh và phòng tắm để cô biết đường. Lăng Nhược Tuyết đồng ý. Được, vậy không làm phiền cô dọn giường nữa. Nếu cô có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói nhé. Chúng ta có nhiều người mà. Đầu tiên Lương Dư Âm lấy ra một tấm vải cũ, lau sạch ván giường và cột trụ. Sau đó mới lấy chiếu cỏ ra trải lên rồi trải thêm một lớp ga giường. Thời tiết hiện tại rất nóng, không cần đệm bông nhưng nếu như trực tiếp ngủ lên ván giường thì rất cộm. Cho nên trải thêm một lớp chiếu cỏ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù ở nhà lương dư âm được cưng chiều, nhưng từ những đồ dùng mà cô ấy mang theo có thể thấy điều kiện gia đình cô ấy không được tốt. Thế nhưng, một gia đình có điều kiện không tốt lại có thể cung cấp được cho một học sinh học trường trung học kỹ thuật, điều này cho thấy gia đình này lợi hại thế nào. Huống chi còn là một cô gái, hầu hết các gia đình đều chỉ cho con trai đi học, chưa chắc có thể vào được trường trung học kỹ thuật hay không, như vậy có thể thấy nhà họ Lương không giống như những người khác. Tuy Lương Dư Âm mang theo hai túi lớn đựng đầy đồ đạc, nhưng đồ dùng cá nhân rất ít. Bởi vì mỗi cái túi bên trong đều đựng một tấm vải bông cũ, một cái vỏ chăn, một cái ruột bông nguyên chất, nhưng cái ruột bông này đã cũ kỹ đến mức biến thành màu đen rồi. Lương Dư Âm mang chăn bông mùa đông đến sớm như vậy, điều đó có nghĩa là nhà cô ấy ở rất xa, không thể giống Lăng Nhược Tuyết có thể về nhà lấy chăn bông bất cứ lúc nào. Đồ đạc của Lương Dư Âm rất nhanh đã thu dọn xong. Lúc cô ấy đang định mở miệng, đột nhiên cửa ký túc xá truyền đến tiếng chậc chậc chậc. Lông mày Lý Trình Trình nhíu lại, xem ra là một vị đại tiểu thư kiêu ngạo nào đó đã tới rồi. Lý Trình Trình dụi mắt, giật mình nhìn cô ấy, vô thức mở miệng. Trình Nhã, năm nay Trình Nhã tham gia thi đại học sao? Vân Mộng Hạ Vũ, sao cô biết tôi? Trình Nhã nghi ngờ nhìn Lý Trình Trình, không biết tại sao ở đây lại có người biết cô ấy. Ngược lại Trình Minh Châu phía sau cũng chính là cha của Trình Nhã lên tiếng. Lý Trình Trình, cháu cũng thi đậu vào trường trung học kỹ thuật sao? Chào chú Minh Châu, cháu vẫn chưa thi, cháu tới để đưa chị em cùng thôn vào trường báo danh thôi. Lý Trình Trình mỉm cười lễ phép nói. Trình Minh Châu cúi đầu ghé vào tai Trình Nhã giải thích. Chính là cô gái lúc trước đã cứu Bằng Bằng đó. Lúc dì của con đưa Bằng Bằng về nhà, cũng đưa cô ấy đến nhà chúng ta làm khách. Các con đã gặp nhau rồi. Trình Nhã lập tức nhìn về phía Lý Trình Trình, gật đầu. Xin chào, lúc trước đúng là cô ấy đã từng gặp Lý Trình Trình rồi. Cũng từng nghe qua sự tích anh hùng của Lý Trình Trình, cô ấy rất có cảm tình với cô. Nếu cứu được một thiếu gia của một gia tộc lớn, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để kiếm lợi ích cho mình, nhưng Lý Trình Trình lại không làm cái gì hết. Cô cũng không có ý muốn trèo cao vào nhà họ Quý và nhà họ Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi chưa đến nhà họ Quý và nhà họ Trình, thật sự không ngờ cô ấy sẽ gặp được Lý Trình Trình ở đây. Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu. Trình Nhã, chúc mừng chị thi đậu trường trung học kỹ thuật, y tá chuyên nghiệp không tệ đâu. Cảm ơn em, Trình Nhã cũng không ngờ mình lại có thể thi đậu trường trung học kỹ thuật, ban đầu còn tưởng bản thân không thi đậu phải đi làm luôn. Giường của Trình Nhã ở đối diện Lương Dư Âm. Giường của ba người cách rất gần, sau này cũng thuận tiện qua lại hơn. Cách chương